Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 viên tiên sinh nhất tiễn song điêu. Không cần, nào còn dùng Trần lão gia hạ mình đi tìm chúng ta à. Chúng ta này không phải chính mình tới sao? Viên tiên sinh vui tươi hớn hở nói, liền đối Lý Nhị nháy mắt, Lý Nhị lập tức đi qua đi. Loảng xoảng một tiếng đem trưởng quầy sau lưng cửa phòng bị đóng lại, trưởng quầy nghe được thanh âm. Chạy nhanh quay đầu lại, các ngươi làm gì, trưởng quầy ngươi đừng lo lắng, dù sao Trần lão gia có việc muốn tìm chúng ta, vừa lúc chúng ta cũng phải tìm hắn, vậy một chuyện không phiền nhị chủ, ta cho ngươi hai cái lập công cơ hội. Viên tiên sinh nói xong, lại đối Tô Nhiễm phân phó. Người đem tay nải mở ra, Tô Nhiễm vội vàng đem đặt lên bàn tay nải cấp mở ra. Lộ ra bên trong mấy cái giấy dầu bao, khác thường mùi hương lập tức liền phát ra. Câu lấy trưởng quầy cái mũi, trưởng quầy nhiều khôn khéo người. Hắn đôi mắt liền theo dõi kia mấy cái giấy dầu bao. Nơi này đầu là thứ gì? Tô Nhiễm lại mở ra trong đó một cái giấy dầu bao. Lộ ra bên trong huân thịt. Cái này kêu huân thịt, viên tiên sinh cũng cười mời hắn. Trưởng quầy ngươi không ngại lại đây nếm thử, trưởng quầy cũng thật liền tới đây cầm lấy một khối. Nếm khẩu thế nào, ăn ngon đi, viên tiên sinh vui tươi hớn hở hỏi, trưởng quầy đem trong miệng thịt nuốt xuống đi. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, đích xác cũng không tệ lắm, mơ siêu nói như vậy. Lần này các ngươi là tính toán tới cùng chúng ta làm buôn bán. Không sai, cũng không biết ở trưởng quầy ngươi xem ra, hiện tại chúng ta có hay không tư cách thấy thượng Trần lão gia một mặt. Cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện này cọc sự. Viên tiên sinh cười tủm tỉm hỏi, trưởng quầy mặt trầm xuống suy nghĩ sẽ. Vốn dĩ thu thực đơn việc này ta là có thể làm chủ. Bất quá, nếu vừa lúc lão gia muốn gặp các ngươi, ta đây liền cho các ngươi cái mặt mũi. Hiện tại đi thỉnh lão gia lại đây hảo. Nói, hắn bế lên một cái giấy dầu bao xoay người đi ra ngoài, trưởng quầy sau khi rời khỏi đây. Chạy đường liền dẫn theo một hồ nước ấm cho bọn hắn đưa lên tới. Trưởng quầy đã đi trong phủ thỉnh lão gia. Các ngươi vài vị ở chỗ này ngồi một hồi, hảo a. Bất quá làm ngồi không thú vị, ngươi lại cho chúng ta thượng hai cái đĩa điểm tâm đi. Viên tiên sinh cười nói, chạy đường đến bây giờ còn làm không rõ ràng lắm bọn họ thân phận. Bất quá vừa rồi trưởng quầy rời đi thời điểm, riêng dặn dò hắn muốn nhìn chằm chằm hảo này nhóm người. Ngàn vạn không thể gọi bọn hắn chạy. Hắn nghĩ, những người này thân phận khẳng định không bình thường, cũng không dám chậm trễ. Chạy nhanh liền gật đầu đáp ứng rồi, chỉ chốc lát. Mấy thứ tiên ngoại lâu đặc sắc điểm tâm liền đưa lại đây, viên tiên sinh vội vàng tiếp đón Tô Nhiễm. Cùng Lý Nhị, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta ăn một chút gì tống cổ thời gian đi. Lý Nhị cùng Tô Nhiễm cũng không khách khí. Cầm lấy điểm tâm liền ăn lên, ăn một lát. Viên tiên sinh thật sự nhàm chán. Sẽ nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm. Tẩu tử, này đó điểm tâm hương vị không tồi. Người sẽ làm sao? Không biết, bất quá hẳn là có thể thử xem mơ siêu. Tô Nhiễm quan sát trong tay điểm tâm một chút. Chậm rãi đem đầu điểm mơ siêu kia hảo. Chờ quay đầu lại có tiền. Chúng ta liền mua điểm mặt trở về cho ngươi thử xem đi. Viên tiên sinh lại cười khai, chờ điểm tâm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Trần lão gia rốt cuộc xuất hiện, hắn chậm gì gì vào nhã gian. Vừa thấy đến ăn thủy đủ cơm no ba người. Hắn mặt liền trầm xuống. Hảo ngươi cái họ Viên. Phía trước đến nhà ta giả danh lừa bịp không đủ. Hiện tại còn chạy đến rượu của ta trong lâu lừa gạt ăn lừa uống. Ngươi tin hay không ta hiện tại đã kêu người đem ngươi bó lên đưa đến quan phủ đi. Trưởng quầy thấy thế cũng quay đầu lại răn dậy xuất phát chạy đường. Ai kêu ngươi cho bọn hắn đưa ăn. Ngài không phải theo ta thấy hảo bọn họ sao. Chạy đường bị trước mắt tình hình sợ tới mức nhảy dựng. Chạy nhanh nhỏ giọng nói, ta kêu ngươi xem trọng bọn họ. Nhưng không kêu ngươi hầu hạ hảo bọn họ. Đây là mấy cái ở nông thôn nhàn hán. chúng ta có thể có cái địa phương cho bọn hắn ngồi liền không tồi. Ai còn cho bọn hắn ăn? Xem đem bọn họ một đám cấp quán đến. Trưởng quầy là cái khôn khéo người. Biết Trần lão ra một bụng hỏa. Liền trước giúp hắn phát tác chạy đường, bên kia Viên tiên sinh đã đứng lên. Trần lão gia, đã lâu không thấy a. Sự tình lần trước là ta không đúng. Hiện tại ta không phải hướng ngươi nhận lỗi nhận sai sao? Ngươi xem, nhận lỗi ta đều mang đến. Ngươi vừa rồi xem qua, có phải hay không thực vừa lòng? Tô Nhiễm nghe được lời này đầy mình nghi hoặc, Viên tiên sinh liền quay đầu cho nàng giải thích. Kỳ thật a, ta chính là một cái tiểu tú tài, thi không đậu cử nhân, cùng trong huyện những cái đó công tử ca nhóm cũng không có gì lui tới. Chính là bởi vì lúc ấy bị buộc nóng này, ta cũng không biện pháp, liền nói bừa cái thân phận, tìm tới môn đi hù dọa Trần lão ra một hồi, kết quả không nghĩ tới, Trần lão ra hắn thật đúng là tin. Sau đó, hắn liền buông tha nhà các ngươi. Ngươi nói ta lợi hại không lợi hại? Tô Nhiễm nghe xong, khóe miệng nàng nhịn không được trừ trừ, hiện tại, nàng xem như lại nhận rõ Viên tiên sinh kia trương nhìn như ôn hòa ra mặt hạ một khác khuôn mặt. Nếu không phải nhận được mấy chữ, hắn căn bản chính là cái há mồm là có thể chộp tới mê sảng hỗn đàn. Chính là liền hướng về phía hắn gương mặt này, đại gia ngay từ đầu đều sẽ không cảm thấy hắn nói láo. Mà là ngây ngốc tin tưởng hắn, sau đó, chờ đến phát hiện chính mình bị lừa mắc mưu thời điểm. Cũng đã quá muộn, Trần lão gia nghe được chính mình không sáng rọi trải qua bị nhắc tới. Sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó xem ơ siêu tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc trước ta xem ngươi lớn lên lịch sự văn nhã, còn đương ngươi thật là cái nhân vật, kết quả quay đầu lại ta đi trong huyện vừa hỏi. Mới biết được nhân ra ai cũng không biết ngươi người này. Ngươi nhưng thật ra lợi hại a, đem ta đều cấp lừa. Biết chính mình bị lừa mắc mưu thời điểm, hắn thật muốn đem tiểu tử này cấp nắm đến trước mặt một đao băm thành thịt vụn. Thật sự là xin lỗi, nhưng khi đó ta không phải cũng không khác biện pháp sao? Nói nữa, hiện tại ta có đồ vật, không phải liền lấy tới bồi thường ngài sao? Đối mặt hắn tức giận, Viên tiên sinh lại cùng không thấy được dường như, tiếp tục cười tủm tỉm cùng hắn nói chuyện, kia huân thịt Trần lão gia ngài khẳng định hưởng qua đi. Ngài cảm thấy thế nào? Nếu là về sau thứ này liền ở ngài ra trên tửu lâu bán. Ngài cảm thấy này bồi thường chẳng lẽ còn không đủ ngài lại mua cái bên người nha hoàn hầu hạ. Trần lão gia trong ánh mắt lập tức tinh quang đại phóng, hắn đương nhiên là cái người thông minh. Bằng không cũng không có khả năng mấy năm nay liền ở Ô Sơn trấn trên trí hạ lớn như vậy một mảnh. Gia nghiệp, Viên tiên sinh hiện tại lời nói thẳng chọc trúng hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Hắn liền chậm rãi nheo lại mắt, người hôm nay thật sự liền tính ra cho ta đưa bồi thường. Đã ở cái này nhân thân thượng ăn qua một lần mệt. Lúc này đây hắn đương nhiên sẽ không có ngốc hồ hồ mắc mưu, Viên tiên sinh cười cười. Lại đây hướng ngài nhận lỗi là một phương diện, về phương diện khác sao? Ngài xem này huân thịt làm được tốt như vậy, chúng ta cũng không cầu nhiều. Ngài chỉ cần xem tâm tình tùy tiện cho chúng ta ý tứ là được, chỉ cần ý tứ. Trần lão ra hừ nhẹ, Viên tiên sinh liên tục gật đầu. Trấn trên đông đầu Triệu lão ra. Hắn cũng coi trọng cái này đồ ăn, còn thông qua ta tẩu tử nhà mẹ đẻ đại bá lại đây truyền lời. Nói muốn 2 lượng bạc đem cái này thực đơn cấp mua qua đi. Chính là ta nghĩ, nhà hắn tửu lầu nào có Trần lão gia nhà ngươi đại. Chúng ta lại cùng Triệu lão gia xưa nay không quen biết. Cho nên hiện tại chúng ta tình nguyện đem thực đơn đưa cho ngài. Cũng coi như là đối chúng ta phía trước làm những cái đó sự một cái bồi thường, ngươi là nói Tô Thành Tài, hắn ở chỗ này đầu giúp họ Triệu giật dây bắc cầu. Trần lão gia vừa nghe, sắc mặt của hắn chính là trầm xuống, Viên tiên sinh gật đầu. Hôm kia ta tẩu tử mới nghiên cứu ra cái này thịt cách làm. Hôm kia bắt được chợ đi lên bán, không nghĩ tới ngày hôm qua tẩu tử bá phụ liền tới cửa tới. Không thể không nói, Triệu lão gia thật đúng là thật tinh mắt a, mới liếc mắt một cái, cũng đã nhìn ra cái này đồ ăn chỗ tốt rồi. Chính là sao, hắn cái này người trung gian không tuyển hảo, cũng không phải là sao. Kia Tô Thành Tài là cái thứ gì? Liền hướng về phía hắn kia đức hạnh, ai có thể yên tâm kêu hắn đi hỗ trợ làm việc. Họ Triệu thật là xuẩn thấu. Trần lão gia nghiến răng nghiến lợi đem Tô Thành Tài cùng Triệu lão gia cùng nhau cấp mắng một hồi. Ánh mắt liền chuyển tới trên bàn kia mấy cái còn không có hủy đi phong giấy dầu bao thượng. Này đó đều là các ngươi làm. Không sai, Viên tiên sinh lại phân phó Tô Nhiễm đem giấy dầu bao nhất nhất mở ra. Chúng ta đỉnh đầu đồ vật hữu hạn, cũng chỉ giống nhau món ăn hoang dã làm một chút. Trần lão gia ngài xem. Trần lão gia giống nhau vê khởi một chút nếm, liền gật đầu, thứ này nhưng thật ra làm được không kém mơ siêu hảo đi, nếu hôm nay các ngươi thành tâm tới cửa tới nhận lỗi. Cái này nhận lỗi ta nhận lấy, chúng ta sự xóa bỏ toàn bộ. Nói, hắn quay đầu lại đối trưởng quầy phân phó, người đi lấy 5 lượng bạc tới cấp bọn họ, trưởng quầy vội vàng đáp ứng đi, đa tạ Trần lão gia. Viên tiên sinh nghe xong, cũng vội vàng đối Trần lão gia khom lưng chắp tay thi lễ hành cái đại lễ. Trần lão gia lại hừ lạnh một tiếng, tính các ngươi một đám thức thời. Bất quá, này đồ ăn cách làm, ta hiện tại liền đi phòng bếp giáo, Tô Nhiễm lập tức đứng ra. Trần lão gia lại hừ một tiếng. Lập tức xoay người đi ra ngoài, Viên tiên sinh, Tô Nhiễm, Lý Nhị ba người vội vàng đuổi kịp tới rồi tửu lầu sau bếp. Tô Nhiễm liền ở Trần lão gia cùng trưởng quầy giám thị hạ. Trước mặt mọi người lại làm một lần huân thịt, chờ thành phẩm ra tới. Nếm thử hương vị xác thật cùng bọn họ lấy tới giống nhau như đúc. Trần lão gia rốt cuộc yên tâm gọi người lấy tới giấy và bút mực. Trước mặt mọi người viết xuống chứng từ, Lý Nhị cùng Viên tiên sinh đều ở phía trên ký tên ấn dấu tay sau. Hắn mới đem kia 5 lượng bạc lấy ra tới giao cho bọn họ, bắt được tiền. Viên tiên sinh lại hướng Trần lão gia khom lưng chắp tay thi lễ. Đa tạ Trần lão gia đại nhân đại lượng, bất hòa chúng ta chấp nhặt, chính là Triệu lão gia bên kia, kia hai người ngươi liền không cần lo lắng, việc này ta tới giải quyết. Trần lão gia lạnh lùng gật đầu, Viên tiên sinh chờ chính là này một câu, hắn chạy nhanh liền tràn ra vẻ mặt cười, vội không ngừng gật đầu. Vậy vất vả Trần lão gia ngài. Lần sau nếu là lại có cái gì thứ tốt, chúng ta khẳng định cũng đều lấy tới cấp ngài. Không còn có người thứ hai tuyển. Tình hắn có thể nói, vốn dĩ lại đây phía trước. Trần lão gia còn kế hoạch muốn đem bọn họ ba cái cấp đè lại hung hăng giáo huấn một đốn. Kết quả ai biết Viên tiên sinh nói mấy câu ném ra. Như vậy 7 cong 8 vòng, liền đem tâm tư của hắn cấp vòng không có, đương nhiên. Cũng là vì hiện tại nhìn đến đã gả chồng Tô Nhiễm mơ siêu trên người nàng nhưng thật ra so với kia. Thứ nhìn thấy thời điểm sạch sẽ thoải mái thanh tân không ít. Chính là kia sợi câu nhân chúc chắc hương vị đã không có. Đầy người phụ nhân vị kêu hắn đảo tận ăn uống. Muốn hắn lại vì như vậy cái nữ nhân đem tới tay thứ tốt cấp ra bên ngoài đầy. Hắn nhưng không như vậy ngốc. Hơn nữa, Tô Thành Tài, người này nhưng thật ra đủ lợi hại a. Một mặt nịnh hót hắn, còn một mặt cung cấp Triệu lão tứ đương cầu. Thật đúng là lại thiếu chút nữa đem hắn cấp chơi đến xoay quanh, vật như vậy. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Đồ vật giao phó đi ra ngoài. Viên tiên sinh liền mang theo Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cáo từ rời đi, chờ ra tửu lầu. Hắn liền quay đầu đối Lý Nhị cùng Tô Nhiễm thả ra vẻ mặt sán lạn cười. Cái này hảo, thực đơn sự tình giải quyết, Tô Thành Tài cũng có người sẽ giúp chúng ta giáo huấn. Kế tiếp chúng ta có thể an tâm qua cái hảo năm. Ngoặc kép, hết chương.